Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69 bởi vì ta thích ngươi à. Bách Lý Diệu Thiên vị hôn thê. Nàng lần này tới, lựa chọn liên hôn đối tượng chính là Bách Lý Diệu Thiên. Nàng tính cái gì? Một đôi mắt ám ám. Phong Linh cười lạnh một tiếng. Phong Nhất, các ngươi cho ta giết nữ nhân kia. Bốn cái hộ vệ nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó liền hướng tới Ninh An mà đi. Bọn họ là hoàng hậu bồi dưỡng ra tới tử sĩ. Hoàng hậu đem bọn họ đưa cho công chúa. Tự nhiên lấy công chúa mệnh lệnh hành sự. Nhìn kia bốn người hướng tới chính mình mà đến. Ninh An trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang. Ở tự hỏi rốt cuộc muốn hay không tiêu yểm ra tới. Ta xem các ngươi ai dám mân ni, liền ở Ninh An tự hỏi là lúc. Nàng phía sau Phong Vô Tà đứng ở Ninh An trước mặt. Đem Ninh An hộ ở phía sau. Như vậy một cái rất nhỏ động tác, lại làm Ninh An trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm. Mân ni duỗi tay vỗ vỗ Phong Vô Tà bả vai. Ninh An cười cười, ngươi không phải sợ hãi nàng sao? Vô Tà trắng nõn mặt đỏ lên, có chút vô thố nói. Liền tính là sợ hãi ta cũng không thể làm cho bọn họ thương tổn ngươi, nghe hắn nói như vậy. Ninh An đạm cười nói. Vì cái gì? Phong Vô Tà ngẩn ra. Có chút kinh ngạc, vì cái gì sao? Hắn nguyên bản chỉ là tò mò đi theo nam nhân kia đi xem. Chính là ngày đó cùng nàng nói chuyện phiếm qua đi. Hắn tựa hồ đặc biệt thích nàng. Bởi vì ta thích ngươi à? Phong Vô Tà cười nói. Cho nên phải bảo vệ ngươi, đại ca đã từng nói qua. Lực lượng là dùng để bảo hộ chính mình thích người. Vô Tà, ngươi biết thích là cái gì? Ninh An nhìn nhìn không chung, lắc đầu nói, ngươi còn nhỏ, không rõ thích là cái gì. Phong Vô Tà nghe vậy. Cái hiểu cái không gật gật đầu, ta đây cũng muốn bảo hộ ngươi. Trở về sau liền minh bạch. Phong Linh nghe Phong Vô Tà nói như vậy. Khí một dậm chân. Phong Vô Tà, ngươi dám cùng ta làm đối, không sợ ta nói cho mẫu hậu sao? Nghe Phong Linh nhắc tới mẫu hậu hai chữ, Phong Vô Tà thân mình rụt rụt, đại ca trước kia sẽ rời đi Phong Quốc đi ra ngoài làm việc. Mẫu hậu ngại với đại ca, không dám thật sự giết hắn, lại không khỏi sửa trị hắn một phen. Ta không sợ cứ việc bóng ma tâm lý như vậy nghiêm trọng. Phong Vô Tà vẫn là kiên định lập trường. Hảo, Phong Linh cắn răng một cái. Ta đây ngay cả ngươi cùng nhau thu thập. Dứt lời, liền chém ra trong tay roi, thẳng tắp hướng tới Phong Vô Tà đầu mà đi. Thấy vậy tình huống, Phong Vô Tà nhanh chóng ra tay, bắt được roi, sau đó hung hăng một chút. Bởi vì lực lượng quá lớn, Phong Linh tôi không kịp phòng bị kéo dài tới trên mặt đất. Ninh An nhìn Phong Vô Tà, có chút kinh ngạc. Hắn lực lượng quá không ổn định, một hồi ở ổn linh giai đoạn, một hồi ở hóa linh giai đoạn, một hồi ở tuyệt linh giai đoạn, tại sao lại như vậy? Không nghe nói linh lực còn có như vậy không ổn định. Phong Linh bị kéo dài tới trên mặt đất lúc sau, Phong Vô Tà liền buông lỏng tay ra chung roi, có chút xin lỗi nhìn Phong Linh, trừ bỏ kia bốn gã hộ vệ. Mặt khác hộ vệ lập tức tiến lên đem Phong Linh từ trên mặt đất đỡ lên. Vỗ vỗ trên người cho bụi, Phong Linh mang theo tức giận nói. Phong Nhất, còn đang đợi cái gì? Giết bọn họ cho ta hai cái. Phong Nhất bốn người nghe vậy. Bắt đầu công kích, trong đó hai người đối phó Phong Vô Tà. Mặt khác hai người đối phó Ninh An. Phong Vô Tà tuy rằng lực lượng cường đại, lại không hiểu đến vận dụng. Bởi vậy gắt gao hai người liền đem hắn cuốn lấy. Mặt khác hai người vừa thấy Phong Vô Tà bị cuốn lấy, liền hướng tới Ninh An công kích mà đi. Tốc độ cực nhanh, tuyệt linh một tinh uy áp phiêu tán mở ra, làm Ninh An sắc mặt trắng nhợt. Hơn nữa vừa rồi mới bị thương, có thể chống cự năng lực càng thêm thấp. Đại gia chào buổi sáng. Đây là tân một vòng. Thỉnh đại gia đầu ra tay chung phiếu phiếu. Cảm ơn các ngươi duy trì. Hết chương.